Bản tôn không vui. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm, thật là sắp thành lại bại. Nàng bất quá là thật sự chịu không nổi 33.110 hào não tàn. Thuận miệng mắng một câu. Liền 33.110 hào đều không có nghe ra bất luận cái gì không đúng. Cái này nam chính cư nhiên nghe được. Bọn họ lúc ấy không phải cách còn rất xa sao. Bùi Nặc cùng một con lảm nhảm hệ thống tương truyền ngàn năm. Tuy rằng đối với hệ thống nói giống nhau đều là vào tai này ra tai kia. Nhưng là có chút từ ngữ hắn vẫn là minh bạch. Này đây hắn lúc ấy vừa nghe đến cái này từ. Liền minh bạch, cái này gọi là An Lâm nữ nhân. Cũng là một con, Tế Dũng, việc đã đến nước này. An Lâm ngược lại vô cùng chấn định. Người muốn giết cứ giết đi. Không quan hệ. Dù sao nàng cũng sẽ không chết thật. Chẳng qua thiếu một cái mệnh. Trở lại công ty tự nhưng bổ sung. Không ngờ Bùi Nặc lại hỏi. Bản tôn vì sao phải giết ngươi? An Lâm sửng sốt. Lại thấy Bùi Nặc sờ sờ nàng đôi mắt. Hơi hơi mỉm cười. Bản tôn thích này đôi mắt. An Lâm. Đê. Chấm. Những lời này. Cùng với trước mắt cảnh tượng. Làm nàng nháy mắt nghĩ đến trước kia ở nhà xem qua phim kinh dị. Nên sẽ không, nếu muốn đem nàng đôi mắt cấp đào ra đi. Tuy rằng nguyên tắc chung nam chính sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng là liền nàng mấy ngày này chứng kiến. Băng rồi, hoàn toàn băng rồi. May mà Bùi Nặc cũng không có muốn đào hạ nàng đôi mắt ý tứ. Hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười. Biết bản tôn vì sao một chút liền chú ý tới ngươi sao? Không phải bởi vì ngươi xử những cái đó tiểu tâm cơ. Bản tôn chú ý tới ngươi, là bởi vì ngươi này đôi mắt, cùng bản tôn giống nhau như đúc. An Lâm cái này là thật sự ngây ngẩn cả người. Dã Tâm, Bùi Nặc nhẹ giọng nói. Hiện tại đôi mắt của ngươi nói cho ta, ngươi căn bản không nghĩ đem ta giết. Ngươi càng thêm không muốn làm một cái Tế Dũng. Ngươi chỉ nghĩ làm một cái người tu đạo, đến đại đạo hưởng trường sinh. An Lâm hơi hơi cúi đầu. Nàng làm hệ thống cũng có rất nhiều năm. Cùng cái kia 33.110 hào bất đồng. Nàng đã làm thành 99 bút đơn tử. Xuyên qua 99 cái thế giới. Được đến 99 cái linh hồn. Chỉ kém này cuối cùng một bút. Nàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thuận lợi trọng sinh. Chỉ là nàng căn bản là không nghĩ hảo sao. Vì làm thành này bút đơn tử. Nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Vừa mới bắt đầu là vì làm bộ thắng được Bùi Nặc hảo cảm. Nhưng là lúc sau nàng hoàn toàn trầm mê ở tu luyện bên trong. Nhìn bên người người mỗi người đều ở nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Vì đắc đạo phi thăng. Nàng lại hâm mộ lại ghen ghét. Nàng lại nỗ lực tăng lên tu vi lại như thế nào. Chỉ cần nhiệm vụ này làm xong. Nàng thân thể này liền sẽ bị thu hồi. Sở hữu tu vi cùng nỗ lực đều đem tan thành mây khói. Bùi Nặc đem tay nhẹ nhàng bao trùm ở nàng mờ u bàn tay phía trên. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi liền lưu lại nơi này tiếp tục tu luyện đi. An Lâm trong lòng vừa động. Nàng kỳ thật đối nàng sinh ra thế giới kia cũng không có chút nào quyến luyến. Nhiều năm như vậy đã trải qua như vậy nhiều chuyện. Những cái đó ký ức đã sớm bị phai nhạt. Nếu thật có thể lưu lại, thậm chí đắc đạo phi thăng, kia dụ hoặc xa xa cực với chính mình trọng sinh. Bất quá, nàng một trận do dự. Chúng ta giám đốc quá lợi hại. Ta trốn không thoát hắn khống chế. Không chỉ là nàng, còn có Bùi Nặc. Bùi Nặc linh hồn quá mức mỹ lệ. Tin tưởng bọn họ giám đốc nhất định sẽ không như vậy từ bỏ. Đã không có nàng cùng 33.110 hào. Còn có thể có rất nhiều người. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Này liền không cần ngươi lo lắng. Bản tôn sẽ tự giải quyết. Lời nói gian. Là khó có thể với tới tự tin cùng khí phách. An Lâm chỉ cảm thấy tim đập như sấm. Này không phải tình yêu. Chỉ là ngưỡng mộ. Chịu Bùi Nặc ảnh hưởng. Nàng đột nhiên hạ một cái quyết tâm. Đế tôn. Cởi bỏ ta huyệt đạo hảo sao. Theo lý thuyết nàng chính là địch nhân. Bùi Nặc không nên đáp ứng, nhưng là đế tôn chỉ là cười. Minh quang kiếm mũi kiếm nhẹ điểm, trong khoảnh khắc liền giải khai trên người nàng cấm chế. An Lâm được giải thoát, không chút do dự, dùng trong tay phá thiên nhận cắt qua chính mình ống tay áo. Một phen xả xuống dưới, lộ ra nàng trơn bóng tinh tế cánh tay. Lúc này tự nhiên không phải vì câu dẫn Bùi Nặc, nàng cánh tay thượng dài quá một viên như chu sa nốt ruồi đỏ. An Lâm kiểu gì nhẫn tâm, một đao liền đem này viên nốt ruồi đỏ liền ra thịt cùng nhau tước xuống dưới. Bùi Nặc ở bên cạnh nhìn, rất là thưởng thức nàng loại này đối chính mình cũng tàn nhẫn đến xuống tay hành động. Đệ linh dược cho nàng, chúng ta giám đốc quá lợi hại, ta trốn không thoát hắn khống chế. Này liền không cần ngươi lo lắng, bản tôn sẽ tự giải quyết. Phủi đi, xương trắng mênh mang trong không gian. Giám đốc đang xem tivi, kết quả cùng với An muội tử này khí phách một hoa. Toàn bộ màn hình nháy mắt tan vỡ. Giám đốc, hắn làm giám đốc lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua hệ thống trốn chạy việc. Còn không phải cái kia ngốc bức tiểu khả ái, mà là cái này công trạng phát triển không ngừng 33.111 hào. Chẳng lẽ, hắn liền lấy không được cái này linh hồn sao? Lúc này, hắn lại nghe được một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm nói. Giám đốc, ta lại đã chết. Giám đốc sắc mặt cứng đờ. Sau đó quay đầu đi. Đồng hành tương tàn, quá tàn nhẫn. Giám đốc, người phải vì ta làm chủ a. Ta lần này không phải chính mình tìm đường chết, là bị cái kia 33 cái gì tới nữ nhân cấp sát. Oa, quỷ a, hệ thống vốn đang ở cáo trạng, kết quả liền thấy giám đốc đại nhân chuyển qua tới chân dung. Thỏa thỏa cấp khiếp sợ. Đừng sợ, là ta, giám đốc an ủi nói. Hệ thống nhìn giám đốc, cảm thấy thực khủng bố. Giám đốc, người rốt cuộc là cái thứ gì? Hệ thống quán sẽ không hỏi chuyện. Giám đốc nhịn, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói. Cùng ngươi giống nhau, cũng là cá nhân, chỉ là trước mắt còn không có thật thể. Nga, giám đốc ngươi công trạng cũng không đạt tiêu chuẩn a, hệ thống này liền hiểu rõ. Bất quá vẫn là cảm thấy thực đáng sợ. Chính mình vẫn là phải hảo hảo dốc sức làm. Quyết không thể giống giám đốc như vậy. Chính là... trước mắt hắn một đơn sinh ý còn không có làm đâu. Giám đốc này lại nói. Chuyện của ngươi ta đã biết. Việc này không trách ngươi. Đều là An Lâm cái kia phản đồ. Nàng đã bị chúng ta đối địch công ty thu mua. Hoàn toàn làm phản. Hiện giờ lẻn vào các ngươi thế giới kia. Vì chính là giết hại vai chính. Hủy hoại toàn bộ cốt truyện. Cái gì? Hệ thống đại kinh thất sắc. Giám đốc vẻ mặt thành khẩn nhìn hắn. Ngại với đồng hành quy tắc, chúng ta không thể phái người qua đi. Hết thảy liền tất cả đều dựa ngươi. Ngươi tuyệt không có thể làm An Lâm gian kế thực hiện được. Nhất định phải cứu vai chính. Hệ thống khó được bị giao cho như vậy trọng đại nhiệm vụ. Nội tâm vô cùng trào dâng. Ta sẽ giám đốc, ta đây lại nên làm như thế nào đâu. Chạy về đi vạch trần nàng. An Lâm cái kia hư nữ nhân cư nhiên dám tàn hại chủ nhân. Liền tính không phải vì nhiệm vụ, hắn cũng tuyệt không có thể buông tha hắn. Giám đốc thở dài, đáng tiếc An Lâm đã trước người một bước, cùng vai chính ký kết huyết khế. Hiện giờ vai chính sinh tử đã hoàn toàn ở nàng trong khống chế. Ta cho ngươi một cái dược, ngươi trộm làm vai chính ăn vào. Huyết khế nhưng dài, hệ thống ngây ngốc gật đầu. Tốt, sau đó hắn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên màu đỏ tím thuốc viên. Giám đốc dặn dò nói, nhớ lấy nhất định phải thần không biết quỷ không hay làm vai chính ăn xong. Không thể làm vai chính phát giác một chút dấu vết, bởi vì vai chính nếu là biết được, An Lâm liền nhất định sẽ biết được. Nàng liền sẽ trước tiên phát động huyết khế, cướp đi vai chính sinh mệnh. Hệ thống vỗ bộ ưng, ực bảo đảm nói, yên tâm đi giám đốc, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mà cùng lúc đó, Giang Lan đang ở một bước một cái dấu chân đi ở tuyết địa bên trong. Nàng phía sau dấu chân đã rất sâu. Nàng kia cực giống Bùi Nặc khuôn mặt nhỏ đã bị băng tuyết cắt ra khẩu tử. Lâu, nhưng nàng nửa điểm không bận tâm. Cặp kia mắt đen bên trong. Chỉ có thẳng tiến không lùi ý chí chiến đấu. Từ tiến vào nơi đây lúc sau. Nàng có thể thấy chỉ có này khắp nơi băng tuyết, còn có này thấu xương gió lạnh. Nhưng là nàng lại cực kỳ hưng phấn lên. Một cổ khô nóng từ nhỏ bụng trong vòng vụt ra, lưu hướng khắp người. Nàng vốn dĩ tu chính là băng tuyết thuộc tính công pháp. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong nhất có thể mài giũa nàng ý chí. Này đây chẳng sợ toàn thân lạnh đến thẳng run run, nàng tâm lại là lửa nóng vô cùng. Thẳng liên tiếp đi phía trước đi đến. Từng bước một, phía sau băng tuyết càng thêm mãnh liệt. Ngập trời băng tuyết thậm chí cắt vỡ nàng da thịt. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Giang Lan lại nhắm mắt lại. Cảm nhận được không khí bên trong gần như nồng đậm băng tuyết chi ý. Sau đó, đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thế nhưng liền ở chỗ này bắt đầu tu luyện. Thao thao băng tuyết ở tra tấn thân thể của nàng. Nàng nội tâm lại là vô cùng an tĩnh. Thật lâu sau, nàng mở hai mắt, hắc đồng như băng tuyết mỹ lệ. Sau đó xuất kiếm, này nhất kiếm, bao hàm nơi đây toàn bộ băng tuyết. Đây là nàng ở nơi này, ngộ đến cực điểm chỗ mới được đến nhất kiếm. Nàng tu vi không đủ, này nhất kiếm uy lực cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng mà này nhất kiếm ra, đầy trời băng tuyết thế nhưng ngừng lại. Bốn phía băng tuyết thế nhưng bắt đầu tan rã lui tán, lộ ra kiên cố màu nâu thổ địa tới. Giang Lan hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền bị nơi này sinh trưởng một vật cấp hấp dẫn. Ở kia vật là một gốc cây hỏa hồng sắc hoa sen, tư thái kiều nghiên, ở chỗ này thập phần thấy được, mỹ lệ đến không giống nhân gian chi vật. Hoa sen không dài ở trong nước lại sinh tại đây chỗ, bản thân chính là một kiện cực kỳ kỳ quái việc. Nhưng là Giang Lan lại nửa điểm bất giác. Nàng chỉ cảm thấy nàng toàn thân tâm đều bị này cây hoa sen hấp dẫn ở. Nàng kéo bước chân, đi bước một hướng hoa sen đi đến. Sau đó ma xui quỷ khiến tháo xuống này cây hoa sen. Hoa sen vừa vào nàng tay, liền nháy mắt hóa thành một viên hỏa hồng sắc vầng sáng. Sau đó hoàn toàn đi vào nàng đan điền trong vòng. Giang Lan hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bị cái gì lửa nóng chi vật cấp bao vây. Lại nói An Thiên Nhiên bên này, hắn ở đầy trời băng trong đất đông lạnh đến run bần bật. Trong lòng 100 không rõ tôn tọa rốt cuộc phái hắn tới làm gì. Kiến thức một chút trong truyền thuyết băng tiết lâu đài cổ sao. Với hắn có gì ích, còn không bằng lưu tại trong tông xử lý trong tông sự vụ đâu. Chờ một chút. An Thiên Nhiên kinh hãi phát giác chính mình thế nhưng suy nghĩ cái gì? Hắn không phải đã sớm đối ngày càng nặng nề công tác lòng mang bất mãn đã sớm muốn buông tay không làm sao? Hiện tại đây là, làm việc làm điên rồi sao? Hắn nghĩ như vậy, đột giác phía trước có một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chiều hắn mà đến. Rốt cuộc gặp được người, cái kia là ai? Đế tôn, không không không. Hình như là hắn đồ tôn Giang Lan. An Thiên Nhiên mới vừa như vậy nghĩ, Giang Lan đã chạy vội tới hắn trước mặt. Tốc độ kiểu gì cực nhanh. An Thiên Nhiên phát hiện đứng ở trước mặt hắn Giang Lan có chút không quá thích hợp. Không chỉ có quần áo rách nát, hơn nữa hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, rõ ràng liền đánh mất lý trí. Hắn vừa mới nói thanh ngươi, lại đột nhiên bị một phen phát gục. Bị hỏa liên thao túng Giang Lan một ngụm cắn hắn cổ. An Thiên Nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Theo bản năng một chưởng chém ra. Ở giữa Giang Lan ngực. Giang Lan phun ra một búng máu. An Thiên Nhiên theo bản năng nghĩ đến. Xong rồi. Đánh đế tôn tỉ tỉ. Cái này chết chắc rồi. Nhưng Giang Lan bị đánh trúng ngực hộc máu lúc sau. Không những không có suy sụp ngã xuống đất. Ngược lại giống cái không có việc gì người như vậy. Hướng tới An Thiên Nhiên cười. Này cười, cực kỳ mỹ diễm, lại cực kỳ khủng bố. Lúc sau, chuyện sau đó, An Thiên Nhiên đã không muốn lại hồi ức. Bởi vì tràn đầy đều là một cái thảm không nỡ nhìn. Thảm không nỡ nhìn, một canh giờ qua đi. Dược lực toàn bộ phát tiết ra tới Giang Lan từ An Thiên Nhiên trên người bò dậy. Xoa xoa đôi mắt. Sau đó hoàn toàn ngây ngẩn cả người. An Thiên Nhiên thần sắc xanh mét, đang ở hệ cổ áo nút thắt. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cụ có thể từ trên người hắn tổn hại quần áo hạ thấy hắn thân thể thượng mấy chỗ đốm đỏ. Giang Lan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Phía trước bị nàng xem nhẹ rất ký ức như thủy triều trào ra. Làm nàng sắc mặt một trận trắng bệch. Giật giật môi. Hơn nửa ngày mới phun ra một cái âm. Sư, tổ, An Thiên Nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Lạnh lùng vừa uống. Lan, Giang Lan nhìn hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư tổ ngài yên tâm. Ta sẽ đối ngài phụ trách. Tuy rằng đều không phải là tình chi sở khởi. Lại cũng có thể nhất vãng nhi thâm. An Thiên Nhiên từ trên nền tuyết phút chốc đứng dậy. Hung tợn nhìn chằm chằm Giang Lan. Uy hiếp nói. Hôm nay việc. Nếu đối người khác lộ ra nửa câu. Ta định làm ngươi hối hận chung thân. Hảo đi. Hắn căn bản là không có biện pháp làm nàng hối hận chung thân. Không nói nàng hiện giờ là đế tôn tỷ tỷ. Chính là nàng hiện giờ thực lực. Hảo đi, thực lực của chính mình đến tột cùng là khi nào kém đến liền chính mình đồ tôn đều đánh không lại thậm chí bị đồ tôn kết cục đâu. An Thiên Nhiên chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Sống không còn gì luyến tiếc. Giang Lan lại không có bị hắn mặt lạnh thêm xú tính tình dọa đến. Ngược lại thập phần ôn nhu lấy ra một kiện áo ngoài khoác ở An Thiên Nhiên trên người. Sư tổ, đừng đông lạnh tới rồi. Biểu tình thái độ, ôn nhu đến giống như nhất hiền huệ thê tử. Tiền đề là không xem nàng làm những cái đó sự. An Thiên Nhiên quả thực là khí không thể khí. Hắn hung hăng một phen đẩy ra Giang Lan. Kéo chặt trên người quần áo. Hoàn toàn đi vào phong tuyết bên trong. Giang Lan nhìn hắn đi xa bóng dáng. Ngơ ngác phát ngốc, kỳ thật nàng cũng bất quá mới là 20 niên hoa nữ hài tử. Đối với lại sự tình này thật sự là lần đầu tiên. Bất quá, xem sư tổ dáng dấp như vậy. Chính mình hẳn là đối hắn gánh vác trách nhiệm tới. Là như thế này đi. Quảng cáo, cách chương.